Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 161, Cung Chính thật sự vô duyên Bundesliga cuối cùng hại trận thi đấu. Thời gian, 6 tháng 7 năm 2012 ngừng thi đấu. Hoffenheim cổ động viên đều há hốc mồm, làm sao có khả năng? Vào lúc này đối với Hoffenheim tới nói, đó là trọng yếu cỡ nào một cái thời khắc. Vào lúc này, Cung Chính thật sự muốn ngừng thi đấu. Này không thể nghi ngờ là tự đoạn hai tay. Hành động tìm chết, hiện tại đã là bù thi đấu cùng ngày. Bayern Munich đội cũng tới đến Sinsheim. Khoảng cách Hoffenheim cùng Bayern Munich trận đấu bắt đầu cũng là còn có không tới 10 tiếng. Vào lúc này, đột nhiên truyền ra tin tức này đến. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên đều lòng người bàng hoàng. Hiện tại không phải là đùa kiểu này thời điểm. Hoffenheim các cầu thủ khi biết tin tức này thời điểm cũng đều há hốc mồm. Bọn họ mặc dù biết Cung Chính cái tên này sẽ phải chịu trừng phạt. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới nghiêm nghị như vậy. Ngừng thi đấu 3 trận còn phạt tiền. Hơn nữa còn phải nói xin lỗi. Thậm chí càng cướp đoạt đội trưởng chức vụ. Này trừng phạt là khá là nghiêm trọng. Hơn nữa sẽ liên lạc lại đến cái này phi thường trọng yếu thời điểm. Cái này nghiêm trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Người ta câu lạc bộ chủ tịch liền giải đấu quán quân cũng có thể không muốn. Đều muốn trừng phạt Cung Chính. Vấn đề này có thể không nghiêm trọng. Hoffenheim các cầu thủ đều biết Cung Chính đối với Hoffenheim đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Vào lúc này nếu như thật sự ít đi Cung Chính, trong lòng hắn vẫn có chút trống rỗng. Dù sao chỉ cần bọn họ cầm bóng. Ý nghĩ đầu tiên chính là hướng về Cung Chính phía dưới chân đưa. Hiện tại nếu là không có Cung Chính, bọn họ là thật là có chút không quen. Vì lẽ đó, chiếm được tin tức này thời điểm, hắn đều có chút mong. Không nghĩ tới, dù sao thi đấu chẳng bao lâu nữa liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này đột nhiên đến lớn như vậy một cái biến hóa. Điều này có thể không mong sao? Asauer nghe được tin tức này vậy cũng là phi thường hưng phấn a. Ha ha ha, người thấy không này kết nối với đế cũng đang giúp ta đây. Ha ha ha, nếu như Cung Chính thật sự ngừng thi đấu, như vậy hắn Asauer vậy tuyệt đối sẽ thắng a. Cái tên này lại nhảy ra, đang đối mặt kích cơ phóng viên thời điểm. Hắn là nói như thế. Ai, thực sự là bất hạnh a. Cung Chính làm sao có thể gặp vào lúc này ngừng thi đấu đây? Hắn vào lúc này ngừng thi đấu. Không thể nghi ngờ chính là tuyên bố ta Asauer thắng lợi sao? Ai, thực sự là thắng mà không vẻ vang gì a. Xấu hổ xấu hổ. Vốn là đây, Cung Chính không thể ra cuộc tranh tài. Vụ cá cược này mọi người liền nên từ bỏ. Thế nhưng, đánh cuộc này dù sao chính là cá cược. Hơn nữa còn là nhiều như vậy người chứng kiến. Nhiều như vậy mọi người đang chờ mong kết quả này. Ta muốn là vào lúc này chí vụ cá cược này với không để ý. Này không thể nghi ngờ chính là lừa dối fan bóng đá cùng quần chúng. Ta nghĩ Cung Chính tiên sinh cũng không muốn xem xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó a, đánh cuộc này còn phải chấp hành xuống. Ha ha. Như vậy ta cùng quần chúng sẽ chờ Cung Chính tiên sinh ở các phương tiện truyền thông lớn trên xin lỗi. Nghe Asauer như thế chua, toàn cổ động viên nước Đức đều nhìn ra Asauer tiểu nhân sắc mặt. Rõ ràng trong lòng nghĩ thắng muốn điên rồi. Hiện tại nhưng nơi đang giả dạng làm bộ dáng này. Chuyện này quả thật quá không biết xấu hổ. Nhìn Asauer cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Hoffenheim cổ động viên hận không thể xông lên mạnh mẽ cho Asauer hai quyền. Để cái tên này biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Nhưng là, vào lúc này rõ ràng không phải quan tâm Asauer vấn đề. Những này các cổ động viên hắn muốn đi biết rõ. Cung Chính cái tên này là có hay không bị câu lạc bộ ngừng thi đấu. Hoffenheim cổ động viên cùng với Cung Chính cổ động viên dồn dập dâng tới câu lạc bộ. Bọn họ nếu như xem chuyện này đến tột cùng có phải là thật hay không? Vào lúc này, đường xa mà đến Bayern Munich đội cũng thu được tin tức này. Đối với này bọn họ đồng dạng cảm thấy rất khiếp sợ. bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương gặp vào lúc này để cung chính ngừng thi đấu. Có điều, bọn họ cũng không quá tin tưởng đây là thật sự. Trên đường tiếp thu Bayern Munich, huấn luyện viên Henchiu ở đi tới Sins 2 sau khi hắn mới biết được tin tức này. Lúc đó, hắn liền đối với tin tức này biểu thị hoài nghi, cho rằng đây là Hoffenheim ném ra một cái bom khói. Hắn đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế. Các ngươi đều tin tưởng Hoffenheim ở thời khắc trọng yếu như vậy để một vị trọng yếu như vậy cầu thủ ngừng thi đấu sao? Mặc kệ bộ ngành có tin hay không, ta sẽ không tin tưởng. Lại nói, Bayern Munich sẽ không đi quản Hoffenheim như thế nào. Chỉ có thể quản chuẩn bị kỹ càng không có. Mặc kệ cung chính ngừng liên tục thi đấu, đều sẽ dựa theo bố trí đến sắp xếp thi đấu. Cuộc tranh tài này chính là thắng lợi mà đến. Là thắng lợi, Bayern Munich nước Pháp ngôi sao bóng đá Ribery đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói như thế. Hả? Cái gì? Cung chính ngừng thi đấu? Chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Như vậy bom khói đối với Bayern Munich đến nói không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng Bayern Munich thi đấu, cái gì đều hư, chỉ có thực lực mới là thực sự. Bayern Munich cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hai lần tiền đạo Podolski đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn nói như thế. Rất hiển nhiên đây là một cái lời nói dối. Cung chính là ra sao cầu thủ? Nhìn lại một chút mùa giải này Hoffenheim đội bóng ghi bàn, cung chính ghi bàn thua chiếm cứ bao nhiêu, người liền có thể nhìn ra. Hiện tại cái này lời nói dối đến tột cùng có cỡ nào hoang đường. Bayern Munich đội trưởng Lam đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói mà không có biểu cảm gì nói. Mặc kệ Hoffenheim xảy ra chuyện gì, những này đều sẽ không đối với sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Cuộc tranh tài này nhất định phải đạt được thắng lợi. Từ Bayern Munich huấn luyện viên đến cầu thủ, không có ai nhận vì chuyện này là thật sự. Bọn họ đều cho rằng đây là Hoffenheim trước lúc này làm một cái bom khói mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vào lúc này bọn họ vẫn dựa theo chính mình an bài đến tiến hành thi đấu. Mà bọn họ không biết chính là, vào lúc này Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cùng Hoffenheim cầu thủ cũng không có dựa theo kế hoạch lúc trước ở sân bóng huấn luyện, mà là tụ hội ở Hoffenheim câu lạc bộ trong đại sảnh. Mà Ralf Rangnick nhưng là tiến vào câu lạc bộ chủ tịch Dietmar Hopp trong phòng làm việc. Bọn họ chính đang thương thảo chuyện này. Ralf Rangnick rất rõ ràng. Nếu như đội bóng không có cung chính, Hoffenheim cái này mùa giải nỗ lực coi như là uổng phí. Vì lẽ đó, vào lúc này, hắn sở dĩ Dietmar Hopp văn phòng chính là vì thương lượng cung chính sự tình. Hắn là phi thường hy vọng cung chính đừng có ngừng thi đấu. Hoffenheim các cầu thủ cũng có ý tưởng giống nhau. Bọn họ cũng không hy vọng cung chính vào lúc này ngừng thi đấu. Dù sao bọn họ đã nỗ lực nhanh một cái mùa giải. Mắt thấy chính là muốn nở hoa kết quả thời điểm. Bọn họ không hy vọng xuất hiện vào lúc này bất kỳ bất ngờ. Dietmar Hopp trong phòng làm việc. Dietmar Hopp ngồi ở bàn làm việc của mình trước. Ralf Rangnick tựa hồ cản vừa đi vào đến dáng vẻ. Ralf Rangnick đang chuẩn bị há mồm nói chuyện. Nhưng là vừa lúc đó Dietmar Hopp nhưng giành trước một bước. Nếu như chính là cung chính biện hộ cho, vậy cũng không cần nói rồi. Cung chính phá hoại đội bóng kỷ luật, hắn nhất định phải bị thương trừng phạt. Này không có cái gì có thể nói. Vừa lên đến, Dietmar Hopp hay dùng nói phá hỏng Ralf Rangnick đường đi. Mắt thấy Dietmar Hopp cái kia kiên quyết ánh mắt, Ralf Rangnick yên lặng một hồi. Đã lâu một trận hắn mới nói. Thật sự không thể lại thương lượng. Dietmar Hopp không nói gì, chỉ là kiên quyết gật đầu. Mắt thấy Dietmar Hopp cái kia kiên quyết dáng vẻ, Ralf Rangnick trong lòng chìm xuống. Thật lâu không nói gì. Dietmar Hopp văn phòng một mảnh vắng lặng, không hề có một chút âm thanh. Vào lúc này, Ralf Rangnick đã tiến vào rất lâu, đến hiện tại đều còn chưa hề đi ra. Hoffenheim cầu thủ cũng không biết chủ tịch trong phòng làm việc đến tột cùng là thế nào tình huống. Điều này làm cho bọn họ đều phi thường lo lắng. Nếu như Cung Chính thật sự ngừng thi đấu, như vậy cuộc tranh tài này liền khó khăn a. Ở trong đại sảnh Hoffenheim, các cầu thủ đều phi thường sốt ruột. Này quá được giày vò. Bọn họ hận không thể vọt vào văn phòng, đi xem bên trong đến tột cùng là cái tình huống thế nào. Mà ngay tại lúc này, câu lạc bộ nhà lớn đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu gào. Thanh âm kia phảng phất là ở gọi. Không thể ngừng thi đấu. Cần Cung Chính. Vừa nghe đến âm thanh này, trong đại sảnh Hoffenheim lập tức hướng về dưới lầu nhìn lại. Nhất thời bọn họ cả kinh. Bởi vì ở câu lạc bộ nhà lớn ra ngoài phát hiện một đám trên người mặc Hoffenheim áo đấu cổ động viên. Bọn họ giơ lên cao Cần Cung Chính, Hoành Phi. Trong miệng lớn tiếng mà la lên. Không thể ngừng thi đấu. Cần Cung Chính, khẩu hiệu. Tình cảnh này xuất hiện. Để hết thảy Hoffenheim cầu thủ tất cả giật mình. Bọn họ còn thật không nghĩ tới. Hoffenheim cổ động viên sẽ làm như vậy. Có điều, nhìn thấy những này fan bóng đá. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng xác thực vui vẻ. Có những này fan bóng đá. Nói không chừng câu lạc bộ gặp mở ra một con đường đây. Lời nói như vậy Cung Chính liền không cần ngừng thi đấu. Hoffenheim cũng đem tiếp tục hung hăng. Mà ngay tại lúc này, chủ tịch văn phòng cửa lớn mở ra. Hoffenheim các cầu thủ lập tức xoay đầu lại nhìn về phía chủ tịch văn phòng khung thành. Vào lúc này bọn họ đều hy vọng có thể nhìn thấy Ralf Rangnick khuôn mặt tươi cười. Bởi vì nếu như vậy, bọn họ liền rõ ràng Cung Chính nhất định sẽ không ngừng thi đấu. Nhưng là, xuất hiện ở trước mặt mọi người Ralf Rangnick lại âm trầm gương mặt. Phảng phất vô cùng dáng dấp phẫn nộ. Nhất thời, hết thảy Hoffenheim các cầu thủ trong lòng đều là căng thẳng. Một loại dự cảm xấu ở trong lòng nổi lên đến. Ralf Rangnick không để ý đến những này cầu thủ. Bước nhanh đi về phía trước. Chờ hắn đi ra hàng hiên nơi thời điểm. Đột nhiên ngừng lại. Có điều hắn cũng không có xoay người. Vẫn quay lưng Hoffenheim các cầu thủ. Đột nhiên, hắn nói một cách lạnh lùng. Đi sân huấn luyện, các ngươi chỉ có 5 phút, ai đến muộn, tự gánh lấy hậu quả. Một trận âm gió thổi tới, Hoffenheim cầu thủ đều không khỏi rụt lại cái cổ. Lạnh, quả thực quá lạnh, bọn họ cũng đều biết Ralf Rangnick là thật sự tức giận. Hoffenheim các cầu thủ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng linh cảm không lành càng thêm mãnh liệt. Vào lúc này, Hoffenheim các cầu thủ trong lòng tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hay là bọn họ thật sự muốn đối mặt không có Cung Chính tình huống đi? Có điều, vào lúc này, bọn họ căn bản cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đến cân nhắc những này. Bọn họ nhất định phải mau chóng mà cảm đến phía dưới xe buýt. Sau đó đi sân huấn luyện. Nếu không thì, có thể có cho bọn họ được. Bundesliga từ thứ hai đếm ngược vòng trận đấu bắt đầu. Làm vòng hết thảy thi đấu đều trong cùng một lúc bắt đầu. Vậy thì là 4 giờ rưỡi chiều chung. Hiện tại chỉ là đúng 9 giờ sáng. Đến 4 giờ rưỡi chiều còn có một trận thời gian. Ở khoảng thời gian này, Hoffenheim ở buổi sáng còn có một cái loại nhỏ huấn luyện. Bởi vì xuất hiện Cung Chính vấn đề này. Vì lẽ đó, ngày hôm nay huấn luyện có chút không giống bình thường. Những người đi tới sân huấn luyện cổ động viên cùng phóng viên đồng thời phát hiện một vấn đề. Vậy thì là Cung Chính căn bản cũng không có xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Lúc này, trong lòng hắn tất cả giật mình, nhìn nhau ngơ ngác, lẽ nào Cung Chính ngừng thi đấu việc tình là thật sự? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.